Cưỡng bức vợ yêu. Chương 219, 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45.219. Bạch Cầm uống xong rượu nhìn thấy Mộ Ly cầm đũa lên gắp thức ăn. Cô mới dám cầm đũa lên. Sau khi cô cầm đũa lên, những người khác mới dám cầm đũa lên ăn. Diệp Phi lạnh lùng, tiếp tục uống rượu của mình. Rượu của cô là rượu ngọt, là loại dành cho phụ nữ có thai. Ánh mắt cô nhằm vào mặt của những người phụ nữ trên bàn. Rõ ràng đồ ăn thịnh soạn của cô đã chinh phục được khẩu vị của những người phụ nữ này. Ai ăn cũng rất vui sướng. Thật sự không ai có thể từ chối một bữa tiệc sang trọng như này, đều là thực phẩm cao cấp. Cá hồi chất thành núi nhỏ. Những thứ này đều do máy bay vận chuyển trực tiếp đến. Còn có sashimi cá ngừ kali vây xanh. Được các đầu bếp làm và chế biến sashimi ngay tại bữa tiệc. Thực sự món ăn ngon như trên thiên đàng. Điều làm những người phụ nữ đó không rời được mắt là đĩa bạc, đũa bạc, bát bạc và ly pha lê trong tay họ. Trong trang phục xinh đẹp, ăn những đồ ngon như này thật là biết hưởng thụ. Diệp Phi không thể ăn đồ sống nguội. Cô chọn một phần canh Phật nhảy tường thong thả ăn. Thứ này mỗi miếng đều chứa đầy collagen. Rất tốt cho cô và đứa bé. Cô nhìn những người phụ nữ này như xem kịch. Chờ đợi cái kết cục mà cô mong muốn. Quả nhiên, một lúc không lâu sau, một người phụ nữ hét lên. Trời ơi, tay của tôi làm sao lại biến thành màu đen thế này? Cùng với tiếng hét của người phụ nữ đó, những người khác đều cúi đầu nhìn tay mình. Ai cũng kinh hãi hét lên. Tay của bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Ngón tay và lòng bàn tay đều đổi sang màu đen. Hơn nữa lại còn có cảm giác nóng bỏng đau như kim đâm. Tay của Bạch Cầm cũng bị đen. Thiếu gia, tay của em sao biến thành màu đen rồi? Chắc chắn là Diệp Phi đã giở trò. Yến tiệc là do cô ta tổ chức. Mộ Ly nhếch mép, tôi nói rồi, tôi không quan tâm việc của phụ nữ các cô. Đây là vấn đề giữa các cô. Anh lười biếng dựa vào ghế của mình. Bộ dạng như chuẩn bị thưởng thức màn sâu xé của chị em phụ nữ. Lòng Bạch Cầm trống rỗng. Rõ ràng Mộ Ly không muốn quản việc của họ. Diệp Phi, cô thật quá đáng. Cô hạ độc chúng tôi. Cô tức giận hét to. Chấm, đúng vậy. Bọn họ và cô không thù không oán. Sao cô lại hạ độc họ? Chúng tôi không đắc tội với cô. Phải, chúng tôi không đắc tội với cô. Vài người phụ nữ tranh luận. Tay biến thành màu đen. Bọn họ đều sợ chết khiếp. Mộ Ly không quan tâm. Bọn họ chỉ sợ bị hạ độc mà chết. Diệp Phi tiếp tục thong thả ăn canh của mình. Các cô không đắc tội với tôi. Nhưng ở đây có người đắc tội với tôi. Các cô còn hùa vào làm theo cô ta. Tôi đương nhiên phải dạy dỗ cả các cô rồi. Tất cả mọi người đều hiểu ra rồi. Diệp Phi là nhằm vào Bạch Cầm. Tôi và Bạch Cầm không thân. Có thể giải độc cho tôi không? Tôi và cô ta cả năm không nói với nhau lấy một câu. Một người phụ nữ nói. Hai người không thân sao? Vậy thì tôi có thể giải độc cho cô. Đến đây uống cốc nước này. Vệt đen trên tay cô tối nay sẽ nhẹ hơn. Ngày mai có thể tiêu hết. Diệp Phi nói. Cảm ơn cô nhiều. Diệp Phi, sau này tôi chỉ nghe cô. Người phụ đó vội vàng đến trước mặt Diệp Phi đưa tay lấy cốc nước Diệp Phi rót cho. Những người còn lại nhìn thấy người phụ nữ này uống thuốc giải độc. Từng người nhốn nháo bày tỏ không thân với Bạch Cầm. Đều chạy đến uống thuốc giải. Mặt Bạch Cầm tối sầm lại. Những người thân cận của cô lâm trận trở giáo chạy hết rồi. Chỉ còn lại cô không có thuốc giải. Trán cô một vùng mây đen che khuất. Cố gắng kìm nén tất cả phẫn nộ trong lòng. Từng bước bước đến chỗ Diệp Phi. Tôi thấy chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Tôi chỉ làm việc theo quy định. Không nhằm gì vào cô. Cô nhìn Mộ Ly cầu cứu. Cô là người phụ nữ Mộ Ly thích nhất. Cô hy vọng Mộ Ly sẽ giúp cô nói một câu. Nhưng hy vọng càng nhiều bao nhiêu, thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Anh không những không để ý đến ánh mắt cầu cứu của cô, còn bỡn cợt với cô. Rõ ràng đang giúp Diệp Phi trừng trị cô. Tim cô lạnh ngắt, sủng ái cái gì? Lúc này cô mới nhìn rõ. cái gọi là sủng ái của Mộ Ly rẻ rúng thế nào. Chỉ cần có người phụ nữ mà anh thích hơn, cô không nghi ngờ Mộ Ly có thể vì người phụ nữ khác mà tự tay giết cô. Bạch Cầm, tôi nói chuyện không thích lòng vòng. Tôi không quan tâm bất cứ người phụ nữ nào là thú cưng của Mộ Ly. Nhưng tôi và con tôi phải sống ở đây. Cũng có thể nói, anh ta các cô tùy ý dùng, nhưng có ý động vào tôi và con tôi, tôi sẽ để cho cô chết mà không biết chết như thế nào. Diệp Phi tuyên bố dõng dạc. Mộ Ly mặt gườm gườm. Nhà đầu thối dám nói anh tùy ý dùng. Anh là công cụ sao? Những người phụ nữ này tùy ý dùng. Phù, nếu như không phải ở đây có người, anh đã đá vào mông cô rồi. Bạch Cầm gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhớ lời cô nói. Tốt nhất là như vậy. Từ nay về sau, cô chơi đàn ông của cô. Tôi nuôi dưỡng con của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Diệp Phi rót một cốc nước, đưa cho Bạch Cầm. Bạch Cầm ngửa đầu lên uống. Bỏ cốc xuống quay người đi ra khỏi phòng Diệp Phi. Thể diện của cả cuộc đời này bị mất sạch rồi. Còn chưa chờ cô dạy cho Diệp Phi một bài học, Diệp Phi đã dạy dỗ cô rồi. Diệp Phi, tay cô nắm chặt, tổn thất lớn như này. Những người tận tâm cống hiến gắn bó bên cạnh cô, đều bị bao nhiêu người phụ nữ xem như trò cười. Phẫn nộ cuộn lấy trái tim cô. Cô muốn giết chết Diệp Phi, nhưng vấn đề là mọi người đều biết Diệp Phi hạ độc. Sợ hãi Diệp Phi, cô muốn tìm người có thể giúp cô là quá khó. Trên ban công, Diệp Phi đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh. Thừa bao nhiêu đồ ăn như này thật lãng phí. Gọi giúp việc vào ăn đi. Tôi mời họ. Được, dù sao cho cô làm chủ. Nhưng cô để Bạch Cầm chơi tôi. Giải thích thế nào? Ánh mắt Mộ Ly quyện lấy cô. Diệp Phi nháy nháy mắt. Anh chắc chắn cô ta không sảng khoái bằng anh. Nếu như cô ta tương đối sảng khoái, vậy rốt cuộc hai người ai chơi ai? Mộ Ly suýt chút nữa không kìm chế được sự tức giận. Tính ra bao nhiêu năm nay, anh đều là bị phụ nữ chơi. Diệp Phi không quan tâm biểu cảm tức giận đến nổ phổi của anh. Cô dặn dò người giúp việc bên cạnh, để bọn họ thu dọn bộ đồ ăn bạc mà những người phụ nữ đã dùng lại. Cọ rửa riêng, còn không quên dặn dò người giúp việc thu bộ đồ ăn phải đeo găng tay. Cô làm sao dám để những người phụ nữ đó dùng tay động vào bộ đồ ăn. Những bộ đồ ăn đó đều được quét lên axit sulfuric. Chỉ cần dùng tay sờ qua, tay sẽ biến thành màu đen. Thực ra, nó không gây ra tổn hại gì đến cơ thể người. Một hai ngày thì sẽ tự tiêu hết. Không có loại thuốc độc mà cô cần. Cô chỉ có thể dùng cái này để dọa những người phụ nữ kia. Không để cho bọn họ gây rắc rối cho cô. Người giúp việc dọn dẹp sạch đồ. Sau đó đều ngồi xuống ăn tiệc trưa. Những đồ này là thực phẩm cao cấp mà cả đời họ không có cơ hội ăn. Người giúp việc đều cảm kích Diệp Phi. Đương nhiên sau này họ sẽ tận tâm tận lực vì Diệp Phi. Mộ Ly bị cô nói là anh bị phụ nữ chơi. Làm cho anh đến tâm trạng lên giường với phụ nữ cũng không có. Từ lúc trưởng thành đến giờ, đêm đầu tiên anh không dùng đến phụ nữ. Nhưng, trong mắt của người khác, biểu hiện của anh bị suy đoán là trung thành với Diệp Phi. Diệp Phi lại nhìn thấy tin tức của Mộ Thương Nam. Là 2 tháng sau, tiêu đề trên tin tức nói Mộ Thương Nam cuối cùng đã tỉnh lại rồi, cách chương.